Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3433, Thành Thành sinh khí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nào đó vẫn là không để ý tới. Thành Thành, hắn không có đáp lại. Thành Thành, ngươi nói chuyện a hát. Thành Thành, ngươi không để ý tới ta. Ta thật đau lòng nha. Ô ô, Thành Thành, ngươi thật không để ý tới ta à? Nàng mặt dày mày dạn hát kịch một vai. Nhưng mà, đối diện Thủy Chung không có đáp lại. Khúc Đàn Nhi càng nói càng lã chã trực khóc. Mí mắt giờ tí thỉnh thoảng nhanh chóng vừa nhấc, quét về phía Mặc Liên Thành. Gặp hắn Thủy Chung trầm mặc, mới thấp đi, như vậy đi xuống không phải biện pháp a hát. Khúc Đàn Nhi tâm nhãn lại truyền một cái. Quả đoán quyết định, lôi kéo chính sách không làm được. Nàng quyết định tới cứng. Thế là, nào đó nữ bất ngờ thái độ đến cái 180 độ biến hóa. Nàng lui về phía sau nhanh chân vượt mở một bước. Sau đó, không đi, khuôn mặt nhỏ nghiêm, lưng ưỡn một cái, tay nhỏ duỗi đi ra, ngăn ở tên nào đó trước mặt. Dừng lại, Thành Thành, ngươi muốn sinh khí, có thể, nhưng là, ngươi không rên một tiếng. Đối với ta hờ hững, rất không công bằng. Mặc Liên Thành đuôi lông mày khẽ nâng. Cuối cùng con mắt liếc nhìn nàng một cái, coi như cái này vân đạm phong khinh, nhìn xem không được tốt lắm. Trên thực tế tràn ngập nguy hiểm cùng cảnh cáo liếc mắt, đầy đủ Khúc Đàn Nhi trong lòng như nổi trống, nhịn không được cổ co lại co rụt lại. Nhưng nàng vẫn là cố nén, nhất cổ tác khí nói xong nàng muốn nói. Chỉ ít, ngươi muốn cho ta cái cãi lại cơ hội. Khụ khụ, cái này ủy khúc cầu toàn. Nịnh nọt lại lấy lòng giọng nói là ai? Thật là mất mặt a hát. Nói xong tới cứng đâu? Thế nào còn không có cứng? Người liền mềm oặt, thực tế thật không có tiền đồ quá đánh mất tôn nghiêm. Khúc Đàn Nhi yên lặng che đậy mặt nước mắt chảy. Cãi lại cơ hội, nàng có mặt muốn. Mặc Liên Thành trong lòng hừ lạnh. Cuối cùng dừng bước chân. Nói, bất quá là nói năng có khí phách một chữ. Nhưng tên nào đó cuối cùng chịu mở kim khẩu. Trong nháy mắt, cái gì khí tức, tôn nghiêm, đó là con tôm đông đông. Vì là Thành Thành chịu nói chuyện với nàng, cả hai đều có thể ném. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng châm trước dưới, lại chậm dần âm thanh, ôn tồn mà giải thích nói. Kỳ thật, ta muốn nói là, vừa rồi tình huống rất nguy hiểm, ta cũng làm không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Tăng thêm ta cái kia nhiệt a hát, thân thể tùy thời muốn bạo tạc tựa như, nàng đều có chút không biết làm sao. Ai, Mặc Liên Thành không những không giận mà còn cười. Cho nên, ngươi cự tuyệt ta tới gần, nàng liền biết rõ hắn chú ý là việc này. Khúc Đàn Nhi lập tức nhíu lại một trương thanh tú vô song khuôn mặt nhỏ. Lúc ấy tình huống, ta, nhất thời tình thế cấp bách. Không có cái khác lựa chọn a hát. Nàng lúc ấy đều nhiệt nổ. Hành vi hoàn toàn không bị khống chế. Đầy đầu óc cũng muốn đem cái kia cỗ nguồn nhiệt bức ra trong cơ thể. Cái này không phải, thật vất vả. Không phát hiện được đoạn nhảy đắt dễ chịu điểm. Thành Thành thực lực bị cấm. Không có huyền khí hộ thể. Làm sao có thể toàn thân trở ra? Là lấy, xem nàng bất thình lình trông thấy hắn xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Không làm hắn muốn, trước tiên vọt khai. Thành Thành, tin tưởng ta, coi như ta cự tuyệt ngươi. Nhưng ta đối với ngươi, như cũ 100, tín nhiệm, gặp tên nào đó mặt âm trầm. Không biểu lộ thái độ, Khúc Đàn Nhi thấp thỏm trong lòng. Lần này làm thế nào mới tốt đâu. Nàng đều đáng thương dưới mặt đất cam đoan. Nhìn xem tên nào đó lạnh lạnh mi mục. Tâm bên trong hận không thể có thể lan lộn đầy đất cầu tha thứ. Bất đắc dĩ. Tên nào đó không gật đầu nói tha thứ nàng. Nàng không dám nói nhiều a hát. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi nói chuyện. Có nàng đạo lý. Chỉ là, Mặc Liên Thành cũng có hắn ý nghĩ. Mạc Liên Thành lặng im mà ngưng liếc lên trước mặt, cố gắng đối với hắn biểu thị áy náy cùng sám hối. Nữ nhân, trong lòng phẫn nộ, không vui, ý khó bình, nhưng, cuối cùng, nhớ tới nàng mới chịu đựng cực khổ. Toàn diện hóa thành một tiếng than thở. Cách chương.